Siêu cấp thần cơ nhân, chương 696, người gây ra đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân bị Hàn Sâm lưu tại trùng giáp kỵ sĩ thế thân chỗ đó, cũng có thể lại để cho thế thân càng chân thật có thể tin một ít, cho nên lúc này đây Hàn Sâm chỉ có thể tự mình đi sông Ma Quỷ Sơn Mạch. Bất quá có tiểu thiên sứ tại, Hàn Sâm đến lúc đó không thế nào sợ hãi, cũng muốn thừa cơ hội này săn giết một ít thần huyết sinh vật. Tốt đem mình còn dư lại thần gen bù đắp phắn ở đây trên biển săn giết không ít thần huyết sinh vật, nhưng là cái đầu có chút lớn, ăn xong lâu cũng chỉ tăng khi nào thần gen, muốn bổ toàn thần gen thật sự rất khó khăn. Ma quỷ bên trong dãy núi cường đại dị sinh vật rất nhiều, Hàn Sâm chỉ là tiến vào bên trong dãy núi không bao lâu, liền thấy một đám lông màu đen viên hầu tựa như dị sinh vật, trong đó thậm chí có mấy cái biến dị cấp tồn tại. Bất quá thậm chí có người đang cùng cái kia bầy khỉ giết chóc, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được thậm chí có người dám giống như hắn, đi vào Ma Quỷ Sơn Mạch bên trong săn giết dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn kỹ, dĩ nhiên là Phỉ Lực Ca mang theo một cái muội tử tại săn giết dị sinh vật, những lông màu đen đó viên hầu tự nhiên không phải Phỉ Lực Ca đối thủ, rất nhanh sẽ bị Phỉ Lực Ca một đao một cái toàn bộ giải quyết. Liền những biến dị đó cấp dị sinh vật cũng chịu không được hắn mấy đao, thoạt nhìn hết sức uy mãnh bá khí. Phỉ Lực Ca ngươi giỏi quá, Phỉ Lực Ca nhĩ hảo mạnh, Phỉ Lực Ca ngươi quá đẹp trai xuất sắc. Muội tử ở một bên hai tay nâng tâm, trong ánh mắt ứa ra hồng tâm, ở một bên vi Phỉ Lực Ca cố gắng lên động viên. Muội tử kia quả thật có vài phần tư sắc, ngực lớn chân dài còn có mặt trẻ. Như vậy giọng dịu dàng vi Phỉ Lực Ca cố gắng lên, lập tức lại để cho Phỉ Lực Ca càng thêm sức rồi, đao ra như gió, rất có một đao nơi tay thiên hạ ta có khí thế của. Hàn Sâm xem trong chốc lát, bước nhanh chuẩn bị ly khai, mới đi không có vài bước, chợt nghe muội tử kia tại đối với đã giết sạch rồi con khỉ Phỉ Lực Ca nói. Phỉ Lực Ca, ngươi thật sự quá lợi hại, những này bình thường sinh vật căn bản không đủ Phỉ Lực Ca ngươi giết a. Chúng ta đi bên trong tìm thần huyết sinh vật chứ. Hàn Sâm nghe xong thầm vui, Phỉ Lực Ca lần này có thể là mình tìm tội bị thủ, tại đây còn là Ma Quỷ Sơn Mạch biên giới, cường đại dị sinh vật vẫn không tính là quá nhiều. Nhưng là Phỉ Lực Ca thật muốn mang theo cái này không biết trời cao đất rộng muội tử lại tiến vào trong đi, chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là có thể hay không săn giết dị sinh vật vấn đề, có thể hay không còn sống đi ra mới là một đại vấn đề. Bất quá cái đó và Hàn Sâm cũng không có cái gì quan hệ, Hàn Sâm tiếp tục đi vào bên trong, đổi qua một tòa núi lớn về sau, liền thấy phía trước là một tòa hạp cốc, bên trong dài khắp phong lan tựa như thực vật, còn mở hứa phấn hoa sắc hoa nhỏ, thỉnh thoảng có hồ điệp ở tại bên trên bay múa, thoạt nhìn hết sức đẹp và tĩnh mịch xinh đẹp. Chỉ là theo Hàn Sâm, cái kia nhưng lại một mảnh khu vực nguy hiểm, những bay múa đó hồ điệp thoạt nhìn tuy nhiên rất mỹ lệ. Nhưng là nhất định là dị sinh vật không thể nghi ngờ, hắn sinh mệnh khí tức hết sức cường đại, tuyệt không phải nguyên thủy cấp dị sinh vật đơn giản như vậy, ít nhất cũng là biến dị cực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm xa xa đánh giá những hồ điệp đó, hạp cốc khá lớn, hơn nữa trải rộng hoa lan, không ít hồ điệp tại trong đó bay múa, từng con đều làm như hỏa diễm giống như diễm lệ. Hình thể cũng chỉ so bình thường hồ điệp hơi lớn hơi có chút, nhìn về phía trên nhược không nhẹ phong tựa như, giống như tiện tay sờ có thể bóp chết. Phỉ Lực Ca, mau nhìn, bên kia có người. Hàn Sâm đang đánh giá hạp cốc, lại đột nhiên nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phỉ Lực Ca vậy mà mang theo cái kia mặt trẻ muội tử cũng tới bên này, không khỏi khẽ nhíu mày. Phỉ Lực Ca có thể trở thành nguyên băng nguyên ba đại một trong những cự đầu, trưởng quản lấy phỉ lực nơi ẩn núp, đương nhiên sẽ không là một ngốc nghếch người, lần này vậy mà sẽ mang theo một cái muội tử tiến vào Ma Quỷ Sơn Mạch, thật sự lại để cho Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Phỉ Lực Ca cũng nhìn thấy Hàn Sâm, bất quá bây giờ Hàn Sâm toàn thân cao thấp đều bị ba lô, bao khỏa tại hoàng kim áo giáp bên trong, Phỉ Lực Ca tự nhiên nhận không ra. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Phỉ Lực Ca nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, hoàng kim áo giáp cũng không phải là kim tệ độc quyền, thứ hai che chở tất cả hoàng kim khải người xếp hạng cũng không phải số ít, Phỉ Lực Ca tự nhiên không thể nào thấy được một cái mặc màu vàng kim khải người xếp hạng, tự cho rằng là kim tệ. Có chuyện gì không? Hàn Sâm không có trả lời Phỉ Lực Ca, chỉ là nhìn xem hỏi hắn. Bằng hữu, nếu như muốn thông qua hạp cốc này lời mà nói, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, lẫn nhau tầm đó cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Phỉ Lực Ca nói ra, thật có lỗi, ta là người ưa thích độc lai độc vãng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, muội tử kia nghe Hàn Sâm nói như vậy, cũng có chút mất hứng. Người cái này người làm sao như vậy không biết tốt xấu. Phỉ Lực Ca, thế nhưng mà nữ thần nơi ẩn núp một trong tứ đại quân đoàn, Phỉ Lực quân đoàn trưởng, đi cùng ngươi là muốn giúp ngươi. Hảo ý tâm lĩnh, ta còn có việc, hai vị xin mời. Hàn Sâm có thể không có hứng thú đi theo Phỉ Lực Ca cùng một chỗ tán gái tử. Người này không biết tốt xấu, Phỉ Lực Ca chúng ta đi, không cần để ý đến hắn nữa. Muội tử ôm Phỉ Lực Ca cánh tay của muốn hướng trong sơn cốc đi. Phỉ Lực Ca trong nội tâm trực khiếu khổ, trên mặt lại lộ ra chánh nghĩa lẫm nhiên vẻ. Tiểu viện, ma quỷ sơn mạch quá mức nguy hiểm, một mình hắn ở chỗ này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, ta khuyên hắn lần nữa. Phỉ Lực Ca nói xong bứt ra, đi chậm chậm đã đến Hàn Sâm trước mặt, ho nhẹ một tiếng nói ra. Bằng hữu, tương kiến tức là hữu duyên, gì không cùng lúc đi đâu này. Sau khi nói xong, Phỉ Lực Ca lập tức thấp giọng, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói ra. Bằng hữu, giúp ta một chuyện, ta cấp hai ngươi chỉ. Cái, biến dị thú hồn, gấp cái gì? Hàn Sâm hỏi một câu, người tự giả bộ như cùng ta bắt đầu ồn ào lên, sau đó chúng ta đánh một trầu, ngươi sẽ giả bộ đánh không lại ta hướng ngoài núi mặt chạy, ta đuổi theo ngươi đi ra ngoài, như vậy là được rồi, ta trước trả cho ngươi một cái biến dị thú hồn. Một con khác chờ sau này ngươi đi của ta Phỉ Lực nơi ẩn núp cầm, ta Phỉ Lực Ca nhân phẩm của ngươi cũng hẳn nghe nói qua đấy, sẽ không thiếu ngươi một cái thú hồn. Phỉ Lực Ca hạ giọng nói tiếp, cho ta hai cái thần huyết thú hồn còn có thể cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lập tức đã minh bạch, Phỉ Lực Ca cũng không muốn tiến ma quỷ sơn mạch, không biết là nguyên nhân gì, hắn tự hồ thật không dám đắc tội nữ nhân kia. Cho nên mới phải suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Bằng hữu, như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không tốt lắm đâu. Chỉ là cho ngươi hỗ trợ diễn cái đùa giỡn, hai cái biến dị thú hồn đã rất tốt. Phỉ Lực Ca cau mày nói, bình thường đâu rồi, là rất tốt, bất quá bây giờ nha, ta còn có chuyện muốn làm, thời gian rất quý giá, cho nên chỉ đáng giá hai cái thần huyết thú hồn. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra, huynh đệ, hai cái thần huyết thú hồn thật sự nhiều lắm. Phỉ Lực Ca cau mày nói, ngại nhiều cũng không có sao, ta còn có một loại không tiêu tiền biện pháp, ngươi cũng có thể thử một lần. Hàn Sâm cười nói, biện pháp gì? Phỉ Lực Ca nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, rất đơn giản. Hàn Sâm nói xong người đã chuyển động, bóng người màu vàng óng lóe lên, tựu đã đến cô em gái kia trước mặt của. Muội tử kia lập tức quá sợ hãi, há mồm tựu muốn hét to. Nhưng là còn không có kêu thành tiếng, liền trực tiếp bị Hàn Sâm một cái cổ tay chặt chém ở trên cổ, lập tức đem nàng chém hôn mê bất tỉnh. Như vậy ngươi cũng không cần tốn tiền, ngươi còn có thể làm bộ anh hùng cứu mỹ nhân. Hàn Sâm đem hôn mê muội tử vứt cho Phỉ Lực Ca, trực tiếp liền hướng trong hạp cốc đi tới. Cách chương.